Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Lão Mã. Xử lý xong Trúc Lực Vương chuyện bên này, Vương Húc lại về tới phòng làm việc của mình, văn phòng trong ngăn kéo, trưng bày hai quyển bí tịch, theo thứ tự là Tây Thiên Vương Hoàng Tuyền Phong Mạch Tay. Còn có Đông Thiên Vương Thái Sơn Thiết Sa Trưởng, về phần Bắc Thương A Hải, còn có Nam Kho Bạch Thần, hai người bọn họ công phu Vương Húc chướng mắt, Bạch Thần như ảnh tùy hình châm, theo đuổi là xuất kỳ bất ý, còn có gia châm lúc thủ pháp, giảng cứu 3 năm nhập môn, 5 năm tiểu thành, không có cái 10 năm 8 năm hỏa hầu. Môn công phu này ngay cả đăng đường nhập thất đều làm không được. Kết quả là còn không bằng một cây súng lục hữu dụng. A Hải Hồng Quyền thảm hại hơn. Trên đường cái võ quán 800 khối năng học nửa năm. Luyện đến đỉnh phong cũng chính là A Hải dạng này. So Đông Thiên Vương Thái Sơn Thiết Sa Trưởng phải kém rất nhiều. Mà A Hải tại Tứ Đại Thiên Vương bên trong hạng chót. Tại lực vương trong tay chống đỡ bất quá 3 chiêu. Võ công như vậy học được thì có ích lợi gì? Cái này Thiết Sa Trưởng luyện đến chỗ sâu có thể khai bia liệt thạch. Tại phiến đá bên trên lưu lại thủ ấn. Có chút sơ cấp võ hiệp ý tứ. Phong mạch tay. Cái này ngược lại không tốt nói. Á huyệt, cười huyệt, ma huyệt, đau huyệt, tử huyệt, phong đứt gân mạch. Nghe ngược lại là rất lợi hại. Đáng tiếc đối đầu lực vương thời điểm cũng liền so A Hải nhiều chống mấy chiêu. Vương Húc cầm hai quyển bí tịch, do dự trước luyện cái nào. Sau một hồi mới hạ đạt quyết định, nghĩ thầm, trước luyện Thiết Sa Trưởng, phụ tu phong mạch tay. Tố chất thân thể của ta có tinh hạch đặt cơ sở, Thiết Sa Trưởng hẳn là rất dễ dàng luyện thành. Mà lại thế giới này có cùng loại võ hiệp đồng dạng công phu. Bí tịch tuyệt đối không chỉ cái này một điểm. Ta bó lớn tiền tài đập xuống, cũng không tin ngay cả cái tiếng vang đều nghe không được. Ngày thứ hai, độc nhãn xà, ngươi đi ra bên ngoài phóng ra tiếng gió, liền nói trong tay ai có lợi hại bí tịch võ công. Chúng ta Hoàng Hoa Ngục giam giá cao thu về, bí tịch cần lợi hại. Chúng ta cho giá tiền càng cao, lừa gạt người cũng không cần tới. Không phải ta để hắn nếm thử ghế điện tư vị. Vương Húc từ văn phòng đi tới, trên hai tay mang theo thủ sáo. Đôi sớm tới tìm báo cáo độc nhãn xà ra lệnh. Độc nhãn xà là một đầu chó ngoan. Hắn uống phạm nhân huyết, ăn phạm nhân thịt, có thể nói là việc ác bất tận. Bất quá đây cũng là người thông minh. Hắn biết mình năng phong sinh thủy khởi, dựa vào là ai cho ra quyền lợi. Đối với Vương Húc vị này ngục giam lão đại, chưa hề đều là 200% chấp hành. Trưởng ngục giam, sự tình giao cho ta, ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định cho ngài cái hài lòng trả lời chắc chắn. Độc nhãn xà là cái hành động phái, có Vương Húc mệnh lệnh, rất nhanh liền ngồi lên xe jeep, mang theo hai tên giám ngục đi. Vương Húc như thế xem xét liền biết, độc nhãn xà là thật sẽ làm sự tình. Ngồi tù xe jeep đi ra ngoài mang theo giám ngục. Độc nhãn xà ra ngoài đại biểu chính là ngục giam, chính là về phần bảo bọc ngục giam cảng đảo chính phủ. Thiếu cái gì cũng sẽ không thiếu công tín lực. Ra đến bên ngoài người khác xem xét, cũng là có chuyện như vậy. Có để cho người ta tin tưởng cơ sở, hy vọng quảng tung lưới phía dưới, năng câu ra hai con cá lớn. Vương Húc đưa mắt nhìn độc nhãn xà rời đi, sau đó hướng về số 2 nhà tù đi đến. Đến số 2 nhà tù, các phạm nhân vừa mới rửa mặt trở về, còn không có đến buổi sáng khởi công thời gian, đều tại trong phòng giam khoác lác đánh cái rắm. Nhìn thấy Vương Húc đi tới, rất nhiều người xông tới, nhao nhao hỏi, Vương ca, người đêm qua không phải đi nhìn lực vương sao? Làm sao một đêm cũng chưa trở lại? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện. Không có xảy ra việc gì. ta gặp được Lực Vương về sau. Quản phòng tạm giam trưởng quan gọi ta đánh bài. Ta ròng rã chơi với bọn hắn một đêm a. Vương Húc đối mọi người nghi vấn sớm có đối sách, nói láo đều không mang theo đỏ mặt. Chung quanh phạm nhân nghe xong, từng cái hâm mộ không được. Bọn hắn những phạm nhân này chính là về phần trong phòng giam lão đại, tại giám ngục trong mắt cũng không tính người. Nói thu thập ngươi liền thu thập ngươi. Vương Húc năng cùng giám ngục đánh một đêm bài, khẳng định là dựng đến phía trên tuyến. Không phải cái nào phạm nhân năng có mặt mũi này. Vương ca, Lực Vương thế nào? Hắn thiêu phiên số 2 nhà tù lão đại. Bên ngoài bây giờ đều nói, Bắc Thiên Vương Hải ca là sẽ không bỏ qua cho hắn. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nói cho Lực Vương tuyệt đối đừng trở về. Tốt nhất trực tiếp chuyển tới cái khác kho đi. Hải ca giết người không chớp mắt, Lực Vương sao có thể đấu qua được hắn? Lực Vương là tốt, như vậy chết liền đáng tiếc. Vương ca ngươi đến ngẫm lại biện pháp a. Bắc Thiên Vương Hải ca, tại tứ đại thiên vương bên trong là chú trọng nhất quy củ một cái. Từ hắn lên làm thiên vương bắt đầu, Bắc Thương quy củ liền không có làm hỏng. Lực Vương không có Hải ca cho phép, liền thiêu phiên mình lão đại, không hề nghi ngờ là không hợp quy củ. Nếu là những phạm nhân khác học theo, Hải ca quyết định quy củ còn thế nào chấp hành? Cho nên tất cả mọi người cho rằng Hải ca nhất định sẽ đối Lực Vương chấp hành gia pháp. Mọi người không cần không yên lòng. Lực Vương tình huống hiện tại rất tốt. Ta cũng sẽ cùng Hải ca câu thông. Tất cả mọi người yên tâm đi. Vương Húc trở về chỉ là đánh cái đối mặt. Nói xong về sau liền mở miệng nói, ta đi trước nhìn xem Lực Vương. Hắn cấm đoán còn có 2 ngày. Mọi người ân cần thăm hỏi ta nhất định sẽ hỗ trợ đưa đến. Vương Húc nói xong lời này liền rời đi. Phòng giam bên trong người còn muốn đi theo, kết quả tại Bắc Thương chỗ cửa lớn liền bị ngăn lại. Trở về, đều trở về, chưa tới giữa trưa thời gian ăn cơm, ai cũng không thể đi bên trong khu. Đông Nam Tây Bắc 4 kho, mỗi một cái đều là lồng giam. Chỉ có lúc ăn cơm phạm người mới có thể đi bên trong khu nhà ăn. Vương Húc đương nhiên không ở trong đám này. Những phạm nhân này ban ngày có đi thạch trận nện tảng đá, có đi sát bên trong xưởng ngược lại nước thép, còn có người phụ trách khai khẩn vườn rau. Vương Húc bên ngoài công việc thì là cho bên trong khu trưởng quan quét dọn văn phòng, là số ít năng không nhìn lệnh cấm người một trong. Tất cả mọi người trở về đi, lập tức liền muốn khai công. Trưởng quan không gặp được các ngươi lại nên mắng chửi người. Vương Húc một bên chờ giám ngục mở cửa sắt ra, vừa hướng những này bạn tù nhóm khoát tay. Bạn tù nhóm nhao nhao tán đi, chỉ có một cá nhân không có đi, cái kia chính là kém chút bị đâm mắt mù lão Mã. Lão Mã, ngươi còn có việc? Nhìn xem lão Mã không có rời đi, Vương Húc mở miệng hỏi. Lão Mã năm nay hơn 50 tuổi, bởi vì đưa sản phụ tiến bệnh viện, tăng tốc độ đụng chết người, bị phán án cái 8 năm giam cầm. Tại Bắc Thương bên trong, hắn liền là nổi danh gia đình tử tế, không đến chưa hề trêu vào sự tình. Vương Húc đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Đây là số ít trong tù chưa từng người gây chuyện. Vương ca, nhờ có Lực Vương ca xuất thủ, ta mới bảo vệ được đôi mắt này. Ta rất muốn làm diện tạ ơn hắn. Ngươi có thể hay không mang ta gặp Lực Vương ca một mặt? Lão Mã một mặt cầu khẩn nhìn xem hắn. Hơn 50 tuổi người, nói liền khóc. Vương Húc nhíu mày, mắt nhìn bên cạnh giám ngục, nghi ngờ nói, lão Mã, ngươi như vậy vội vã gặp Lực Vương làm cái gì? Vương ca, ta tạm tha xuống tới, ngày mai buổi chiều liền có thể ra ngục, ta sợ sẽ không còn được gặp lại Lực Vương. Lão Mã lớn tuổi, đâm chết người lại sự tình ra có nguyên nhân, dạng này người xin tạm tha rất dễ dàng. Trong phim ảnh, lão Mã tạm tha bởi vì mèo rừng giở trò xấu, cuối cùng vô tật mà chấm dứt. trong cơn tức giận treo ngược chết rồi. Mà tại nơi này, mèo rừng còn chưa kịp giở trò xấu, liền bị Lực Vương cho đưa vào bệnh viện. Vốn nên chết thảm, lão Mã cũng cải biến vận mệnh. Nguyên lai là dạng này. Không có nhìn ra, ngươi ngược lại là có lòng. Lực Vương còn tại giam lại, thuộc về phần tử nguy hiểm, rất nhiều người đều tránh không kịp. Lão Mã tại tạm tha trước mắt, chính là biểu hiện tốt một chút thời điểm. Đi gặp Lực Vương là cần dũng khí, bởi vì tạm tha người không thể có chỗ bẩn. Vương ca, ta cùng Lực Vương không thân chẳng quen, lần này cần là đi, về sau thăm tù cơ hội cũng sẽ không có. Còn xin ngươi giúp ta một chút. Lão Mã nói thành khẩn, biết đây là mình cơ hội cuối cùng. Vương Húc trên mặt hiện lên khó xử. Thân phận chân thật của hắn chỉ có tứ đại thiên vương, lại hoặc là giám ngục bên trong cao tầng biết, phổ thông giám ngục là không biết hắn. Bình tĩnh mà xem xét, hắn thưởng thức lão Mã tính cách, lại không nghĩ nhanh như vậy bại lộ chính mình. Dù sao, thân phận của hắn nếu như bị phổ thông giám ngục biết, rất khó nói có thể hay không truyền đi. Nếu như bị Lực Vương biết liền không chơi được. Hai vị đại ca, ta bên kia còn thiếu người trợ giúp, các ngươi nhìn có thể hay không để cho lão Mã hôm nay đi qua giúp ta một tay. Vương Húc vẫn là không có bại lộ thân phận, nghĩ thầm có thể làm là được, không được còn chưa tính, để hắn đi cho ngươi hỗ trợ. Cái này không hợp quy củ a. Nhân viên điều động đều là phía trên an bài. Một tên giám ngục mặt mũi trần trờ, hiển nhiên không dám hạ quyết định này. Được rồi, lão Mã minh trời liền xuất ngục, hắn còn có thể làm cái gì sự tình, để hắn đi qua đi. Một vị khác giám ngục tương đối tốt nói chuyện, có thể là biết lão Mã bình thường biểu hiện phòng bị trong lòng không có mạnh như vậy, nghe được hỏa kế mở miệng, không muốn cùng ý giám ngục, cũng cố mà làm nhẹ gật đầu, nói, đi thôi, nếu là có người hỏi tới, lão Mã thế nhưng là cho ngươi hỗ trợ đi, ra trách nhiệm chúng ta cũng không chịu trách nhiệm, tạ ơn trưởng quan. Vương Húc mang theo lão Mã đi, lờ mờ nghe được sau lưng hai vị giám ngục tại khe khẽ bàn luận lấy, ngươi làm sao thả hắn đi ra, nếu là xảy ra vấn đề làm sao bây giờ. Không có việc gì, cái kia gọi Vương Húc phạm nhân, ta đoán hắn địa vị không nhỏ, hôm nay cho hắn mặt mũi, về sau cầu đến hắn thời điểm cũng tốt mở miệng. Ngươi cũng đừng quên, chúng ta tại nơi này là gia gia, đi ra nhưng vẫn là cháu trai, nếu không ngươi làm ta khờ a, sẽ phát thiện tâm thả người ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.